Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 213, lửa giận đại phát. Lão bản bị ánh mắt nóng bỏng cảm kích của Nam Kính làm cho cười đến không ngậm mồm vào được, bỗng nhiên liền trở về trong trạng thái thần kinh, hướng Nam Kính ngượng ngùng chớp chớp đôi mắt, nâng mặt nói, sao lại nhìn chằm chằm ta như vậy? Nhà, đúng rồi, trước đó ngươi đã đáp ứng vứt bỏ người yêu nhà ngươi để đi cùng với ta đúng không? Mẹ nó, ngươi không nói đến cái này ta đều kém điểm quên mất. Nam Kính mặt đen chừng cái tên này, căn bản ngứa mà nói. Cho nên ngài trực tiếp nói cho tôi này đó là được rồi, tại sao còn muốn giả ngây giả dại hù người? Giả ngây giả dại cái từ này hiển nhiên khiến lão bản không hài lòng lắm, hắn lắc đầu chà chà, bắt tay để xuống. Tiểu tử ngươi cái này sai rồi, ta là muốn cho ngươi biết ý thức phòng bị của ngươi có bao nhiêu kém. Vạn nhất ta thật sự là người xấu đối với ngươi có ý đồ bất lương, hiện tại ngươi đại khái đã không còn ở sâu lâu tinh cầu. Nam Kính muốn phản bác nhưng cậu phát hiện lời đối phương nói tới nhưng là lời nói thật, bị nghẹn đến nói không ra lời. Dừng lại vài giây cậu mới tán thành mà tự giễu nói. Tôi tưởng ngài sẽ nói tôi đã là một cái xác chết. Bắt đi Giota ết con tin quá bình thường, không nghĩ tới lão bản dĩ nhiên nghiêm túc lắc đầu phủ nhận. Ngoại trừ mấy người không muốn ngươi chết, phản ứng của ngươi đã rất có thể bảo vệ tánh mạng. Tỷ như nghe lời, lão bản rất có thâm ý mà nhìn Nam Kính giả ngu, nói. Làm bộ sắp bị dọa ngất đi, dáng dấp đáng thương, hơn nữa nghe lời ngay cả năng lực tư duy cũng không có, quả thực quá có sức thuyết phục, sẽ khiến cho tên bắt ngươi nghĩ ngươi đã hoàn toàn bị dọa đến tê liệt. Ngọa tào ngươi đây đều biết. Bất quá ngươi cây ngay không sợ chết đứng vứt bỏ người vợ đáng thương của ngươi, thật là làm cho ta mở mang tầm mắt a, khụ, kia chẳng qua là tôi vì có thể gặp lại được anh ấy mới vạn bất đắc dĩ lựa chọn, thỉnh trực tiếp xem nhẹ. Nam Kính vẫn còn có chút chột dạ, lúc này cậu nghe thấy Chí Năng Một Hào mang theo biểu tình không hề che giấu chút nào cười trên sự đau khổ của người khác truyền sóng não cho cậu. Ta đã lục rồi, nếu như ngươi lần sau lại ngược đãi ta, ta liền đem một đoạn này gửi cho Nam Thần. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn khi hắn nghe thấy ngươi trong lúc khẩn cấp quan trọng không chút do dự lựa chọn vứt bỏ hắn, sẽ là biểu tình sinh động cỡ nào. Rồi ạ, đêm nay trở về thì cho ngươi biết cái gì mới thật sự là ngược đãi. Tỷ như nhổ lông, nhất định rất có cảm giác. Lão bản tự tiếu phi tiếu đem tầm mắt nhảy đến Chí Năng Một Hào vùi ở bên chân Nam Kính bị đạp một cước, cười nói. Ta cảm thấy ngươi đang muốn làm cho chó nhà ngươi trụi lông, loại khí trời này có lông có phải là quá nóng. Nam Kính không nói, nhìn lão bản nửa ngày, mới xa xôi nói. Tôi thật cảm thấy ngài như là con giun trong bụng tôi. Lão bản ánh mắt sáng lên, nhào tới ôm lấy Nam Kính. Tiểu tâm can, ngươi cũng cảm thấy chúng ta là một thể. Vì, ngươi buông mặt ta ra, không nên tùy tiện loạn ôm a, cho dù ngài hôn ta vậy. Vân vân, Nam Kính không khách khí chút nào đối với gia hỏa đang cười ha ha sau khi hôn cậu, lúc này chính là u oán nhìn hắn không ngừng lau miệng, không biết chính cậu cũng là không thể xem mặt bị đen. Vốn định ở nơi này 2 tiếng, nhưng khi Nam Kính ý thức được tựa hồ đã qua rất lâu, phát hiện đã buổi tối hơn 6 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc vội vã cáo từ lão bản, ôm Chí Năng Một Hào lao ra cửa hàng, chạy vội tới xe Huyền Phù đứng ở đại đạo thảm cỏ xanh, vội vã đem tin nhắn trong thiết bị đầu cuối mở ra. Khi thấy Lantis trong vòng 3 tiếng liên tục gửi cho cậu mấy chục thỉnh cầu đối thoại quang não, Nam Kính tiểu tâm can rầm rầm nhảy không ngừng. Cậu nói cho Lantis chỉ đi 2 tiếng, nhưng bây giờ đã 4 tiếng. Song đời cậu ngày hôm nay chịu kích thích quá lớn, cho nên cương nhiên quên báo bình an cho Lantis. Trước khi cậu nói cho Lantis cậu muốn đi làm công, Lantis đã nói cậu mỗi 1 tiếng thì hồi báo một chút. Thấp thỏm bất an điểm điểm gọi quang não, cơ hồ thở ra trong nháy mắt quang não liền được nối đường dây. Trên đường cái người đến người đi, rộn rộn ràng ràng phi thường náo nhiệt, ngày mùa hè trạng vạng gió ấm đập vào mặt phật lên vài sợi tóc mái. Lantis dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện ở trên quang não, lại làm cho Nam Kính mạnh mẽ dùng mình một cái dưới trời chiều ấm áp. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được trong ngày thường Horus nói tới Lantis có khí chàng đáng sợ là có ý gì. Một đôi mắt băng lam, nguyên lai thật sự có thể một chút nhiệt độ đều không có, như băng tuyết rét lạnh nhất, không hề ôn nhu. Anh cứ như vậy lãnh đạm nhìn Nam Kính, thật giống như nhìn một người xa lạ. Không, cho dù là đối với người xa lạ, Lantis cũng sẽ không. Đáng sợ như vậy, Nam Kính cảm thấy được đêm nay gió có chút lạnh, đem áo khoác hướng lên người đồng thời lôi kéo, do dự một chút đứng vững nhìn Lantis mang cho cậu áp lực cực lớn, tối nghĩa mà nói. Xin lỗi, em không cẩn thận quên mất, Lantis cứ như vậy lạnh lùng nhìn cậu trong chốc lát, không nói gì. Điều này làm cho lời kế tiếp của Nam Kính toàn bộ đều ngưng ở cuống họng, không trên không dưới mà nghẹn cho cậu khó chịu. Dù cho đã tự nhận là hiểu rõ Lantis, nhưng tại thời điểm Nam Kính đối mặt Lantis chân chính tức giận, cậu cũng bị dọa đến tay chân luống cuống. Không sai, Lantis là thật sự phẫn nộ rồi. Hơn nữa tâm lý Nam Kính cảm thấy sợ hãi. Một chiếc xe huyền phù rơi xuống từ trên không, lặng yên không một tiếng động đứng ở trước trạm dừng, ở cửa xuống, nhân viên phục vụ trên tàu nhiệt tình hướng vị khách nhân trẻ tuổi này sảng lặng nói. Xin mời đi tàu xe huyền phù FZZ, trạm tiếp theo chúng ta sẽ đến trường quân đội Sifan. Nam Kính hít sâu một cái, vừa định cất bước lên xe, liền nghe đến một đạo thanh âm hoa lệ vang lên, giọng điệu mang theo mệnh lệnh khiến người nghe không thể kháng cự. Ở tại chỗ chờ anh. Tâm lý chìm xuống, Nam Kính từ trong thanh âm của Lantis nghe ra được tâm tình của anh lúc này so với chính mình tưởng tượng còn bết bát hơn. Vừa định đáp ứng, mà khi Nam Kính chú ý tới áo khoác mình tràn đầy cho bụi, vẫn là lộ ra một chút biểu tình muốn cự tuyệt. Không khó suy đoán, nhìn thấy bộ dạng như quỷ này của cậu, bộ dáng Lantis nhất định càng phẫn nộ, dựa theo ý nghĩ của Nam Kính, cậu trở về phòng ngủ trước rửa ráy thay quần áo, sau đó sẽ đi xin lỗi Lantis. Mà hiển nhiên, căn cứ theo tính cách của Lantis, nếu như cậu dám vào lúc này quyết tuyệt nhất định sẽ dẫn đến hậu quả càng nghiêm trọng. Nam Kính chuẩn bị nói cho vị nhân viên phục vụ trên tàu tính tình rất tốt kia không có một chút nào thiếu kiên nhẫn nói cậu không đi, bên kia Lantis cho là Nam Kính muốn lên xe, nhất thời miễn cưỡng áp chế lại lửa giận liền đốt lên. Đáng chết cậu đến tột cùng coi anh thành cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lantis xuyên thấu qua quang não gắt gao nhìn chằm chằm Nam Kính trên mặt mang theo do dự, mặt âm trầm nâng lên âm thanh, mang theo âm lãnh tối tăm không rõ, làm cho Nam Kính triệt để dừng bước. Đừng để cho anh lại nói lần thứ hai. Sau khi nói xong, Lantis trực tiếp cúp quang não, cơ hồ là đồng thời, Vaiman đã thỉnh cầu đối thoại quang não. Vừa nãy đã định vị được vị trí của Nam Kính, ở đại đạo thảm cỏ xanh. Người kia là biểu tình gì? Vaiman nói phân nửa liền phát hiện sắc mặt Lantis không đúng lắm, ngưng mắt nhìn kỹ. Lantis nhạt thanh trả lời, ta hiện tại đi đón em ấy, liền đem thiết bị đầu cuối đóng. Này tiểu tử, bị cắt đứt Vaiman trong miệng lầm bầm một câu tiếp theo sau đó gửi đi thỉnh cầu trò chuyện, lại được báo là Lantis đã đem thiết bị đầu cuối tắt nguồn, nhất thời cảm thấy sự tình quá mức nghiêm trọng. Bên cạnh Alan một bên mở xe huyền phù thể thao vừa hỏi. Đây là thế nào? Vaiman suy nghĩ chốc lát, mặt biến sắc ngưng trọng nói. Mau trở về, sắp xảy ra chuyện. Alan chuyển hướng một cái đem xe trên không xoay 180 độ, không dừng lại mà xông tới. Nhân viên phục vụ trên tàu thiện lương nhìn vị hành khách này sắc mặt tái nhợt lo lắng, nhìn cậu cả người bần thiểu mà cứng lại ở đó, bả vai nằm úp sấp một con cún con quả cầu lông màu trắng, cũng là một mặt lo lắng dáng dấp lo lắng, không nhịn được hỏi. Có cái gì có thể giúp ngài sao? Nam Kính như là chịu kinh hách mãnh liệt ngẩng đầu lui về phía sau hai bước nhìn thấy mặt nhân viên phục vụ trên tàu lộ vẻ mặt lo lắng, mới ý thức tới cậu cư nhiên tại sau khi Lantis biến mất sững sờ cho tới bây giờ. Hít sâu một cái, Nam Kính miễn cưỡng bỏ ra một cảm giác càng khiến người ta không yên lòng lúng túng cười, nói. Xin lỗi, tôi không ngồi xe. Ngài vẫn ổn chứ, nhân viên phục vụ trên tàu đối với thiếu niên khiến người kinh diễm này hiển nhiên có chút hào cảm. Ngài trạng thái không quá tốt. Đâu chỉ không quá tốt quả thực gay gâu, khiến người cảm thấy cậu e rằng liền Đông Tây Nam Bắc đều không nhận rõ. Nam Kính sờ sờ mặt lộ ra cười khổ, có rõ ràng như vậy sao? Chí năng một hào nhỏ giọng nói, thần ái ta chân tâm kiến nghị ngươi là không cần cùng nam nhân khác nói chuyện, chờ lúc Lantis lại đây thấy cảnh này, ngươi ngày hôm nay liền xong đời. Nếu như đặt ở thường ngày, Nam Kính đối với câu nói như thế này tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường không chút nào để ý, nhưng bây giờ, không quản có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào có thể kích thích đến Lantis, cậu đều không muốn lại trêu chọc. Nam Kính lễ phép nói cảm ơn với nhân viên phục vụ trên tàu đã quan tâm cậu, chính mình chỉ là cùng người yêu cãi nhau một chút, có chút khó chịu mà thôi. Nhân viên phục vụ trên tàu cười rạng rỡ, xem ra ngài rất yêu hắn, không sao đâu, các ngài sẽ ổn thôi. Nam Kính không một chút nào lo lắng cậu và Lantis sẽ cùng tốt nhưng cậu tương đối sầu lo hiện nay nên làm sao để cho hai người vững vàng vượt qua đoạn này. Rất hiển nhiên, nhanh chóng yêu đương cũng chìm đắm trong đó lại không trải qua một quãng thời gian tìm hiểu, làm cho giữa cậu và Lantis xuất hiện chút vấn đề nhỏ. Giao thông công cộng, xe huyền phù rời đi chưa tới 3 phút, 3S lốc xoáy màu đỏ như bao bọc gió hỏa diễm chạy như bay tới, trên không trung xẹt qua một đạo bóng màu đỏ, một cái cường lực phanh xe gấp bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng vang chói tai, khiến người nửa cái phố đều hướng bên này nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe mang theo lửa giận chuẩn xác mà dừng lại trước người nam kính, mà người ở bên trong không có động tác, cửa xe cũng chưa hề mở ra. Cách kim loại không có cách nào thăm dò đến người bên trong, nam kính đều có thể cảm nhận được Lantis bỗng nhiên tức giận. Cậu do dự một chút, mang theo phỏng đoán Lantis hiện tại sẽ có biểu tình thế nào, bất mãn thế nào, chậm rãi đi tới chỗ ngồi bên cạnh ghế lái, tay gõ gõ trên mặt kính. Cậu gõ với lực đạo rất nhẹ, chỉ lo Lantis sẽ bởi vì âm thanh quá lớn mà càng thêm kích thích đến vô cùng khó chịu. Không mở, lại gõ gõ, vẫn là không mở, gõ lại gõ, cách chương.